hồi siêu đó, thành ra có nhiều lắm, ngày mai không có thời gian. Thành ra bữa văn nghệ bữa nay và lúc bữa trại là coi như bữa văn nghệ để thầy trò chúng ta sum họp rồi vui với nhau trước khi những người mà rời cái khóa tu để trở về nơi trụ xứ của mình. Và bây giờ ai tham gia chương trình văn nghệ chúng ta sẽ tham gia một chút nữa, chúng ta sẽ tối chung được chúng ta đốt bữa trại. Và coi như bây giờ là 8:40, ông Tệ Nhãn đó, ông làm được cái gì chưa mà đi lăng xăng vậy? Ai có văn nghệ gì thầy cho thoải mái, ba cái microphone sẵn sàng. Ai gì là Phật mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Bảo Tâm, tôi xin cảm qua Phạm Tâm Dũng là bị bệnh đó. Như con xin tạ ơn Đức Thầy đã giúp đỡ cho con và các bạn giúp đỡ cho con của con thoát nạn. Và hôm nay cháu đã xuất viện rồi. Dạ, con xin có mấy lời để cảm ơn. Sau đây con có một cái hát bà Hồ. Bà cô đấy, bà cô năm đúng con kẹp chứ về bà cô đấy tạo ra nhạc đấy hả, không có đâu đê này, nhạc đấy là nhạc của Việt Cộng. Nhưng mà Việt Cộng sau đó là tin tin cha mẹ chứ không phải chủ ý là Việt của Việt Cộng, không có đê, không có đâu đê tôi biết rồi. Dạ vậy thôi, hồi đó cô ra hồi chánh ông nào. Dạ. Sư cô ra hội chánh năm nào? Sư cô Bảo Tâm ra hội chánh năm nào? Dạ. Hội chánh chỗ nào mà có? Hội chánh Đức Bổn Sư. Con đi ra rồi hát thấy con thấy hát. Một đoàn người đi ngang trên đường giang nam, hình hình bóng ngắm núi sâu. Con gái sống lâu năm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa các sư chú và các sư cô và đại chúng, chúng con là một giới tử trong khóa tu giao duyên Toản Kỳ La Hầu La. Kính bạch chư tôn đức, Phật có dạy rằng đời là vô thường, có hợp rồi sẽ có ta. Có vui rồi sẽ có buồn, thấm thoát khóa tu rồi cũng kết thúc. Trước khi ra về, chúng con chân thành tri ân thầy, các sư chú, các sư cô đã tạo điều kiện cho chúng con về dự khóa tu trọn 10 ngày qua. Những lời dạy bảo của thầy chúng con sẽ áp dụng vào cuộc sống hàng ngày trong gia đình và ngoài xã hội. Ân đức này chúng con vô cùng cảm động và biết ơn, và sẽ ý giáo phụng hành để thúc luyện thân tâm trao dồi giới đức. Ân đức này chúng con không biết lấy chi đền đáp. chỉ biết nguyện cầu hồng ân tam bảo mười phương gia hộ cho quý ngài pháp thể kinh an chúng sanh dị độ, Phật sự chống biên thành. Quý ngài là tàn cây bóng cả che mát cho chúng con trên bước đường tu học. Chúng con cũng không quên chân thành cảm ơn ban hương đăng, ban nhà bếp, ban hành đường, ban trai soạn đã cho chúng con những bữa ăn ngon, giấc ngủ ngon an lành. Sau cùng, chúng con cũng không quên chúc các bạn đồng tu thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn. Chúng con đồng cúng dường quý ngài tam bái. Ở trong này cô quên một cái ban rất là quan trọng, đó là ban đưa đón. Nếu không có ban đưa đón kỳ sao tôi bắt mỗi người đi máy bay mua cái dù tới đây nhảy xuống các kiểu đó. Rồi xin chú Tệ Minh là mỗi buổi sáng ken phải không? Rồi bây giờ đó là cái ban mà lên ấp nhà cầu đẹp, phải không? Đó, rồi cái ban đưa đón nè, nhất là chú Thanh Việt gác cổng về đó nè, phải không? Đó, nhiều ban lắm, rất nhiều người đóng góp trong này, rồi những người đi đốt rác nữa nè, làm vệ sinh nè, nhiều lắm. Một cái pháp hội nó được thành hình, nó điều hỏi nhiều người ở trong đó. Thì như vậy là nếu không phải là có những người mà với tấm lòng phục vụ để chúng ta làm mật, thì khó có thể hoàn thành một pháp hội như ngày hôm nay. Nói chung trong pháp hội này nó có những cái vui cái buồn, nhưng những cái buồn đó là những cái thị hiện và những bài pháp sống thầy đem ra để thầy biến phiền não thành bồ đề. Và như vậy thấy rõ rằng những cái người mà tạo ra những cái chướng duyên, những cái nghịch cảnh mà dưới cái trí huệ diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí, thì chúng ta thấy rõ những dấu ấn này nó sẽ đem vào trong cái đặc thù của cái pháp hội La Hầu La ngày hôm nay. Những bài pháp mà tôi chưa từng bao giờ đến nỗi dụ trung nói thầy sư phụ tôi đó, tôi gì tôi cũng đón trúng kỳ này, tôi đón chặt lắm, phải không? Đúng không? Không làm gì tôi cũng đón trúng, kỳ này tôi đón chặt lắm hết này, phải không? Đó là diệu pháp, vi diệu pháp. Có những lúc thì thị hiện rất là phẫn nộ, la rầy cô tâm trụ. Có những lúc thì thị hiện là gần như là muốn mặc tẩn với chú Sa Di đại thông. Nhưng mà rồi sau đó có những hình ảnh thầy trò ôm nhau, rồi có những hình ảnh sư cô Huệ Nhuận đảnh lễ chú Thầy Thông xin lỗi, rồi cuối cùng là như cô Hồng Ân đã ôm chú Thầy Thông. Và tất cả những hình ảnh đó ta thấy rằng con người chúng ta tất cả vì vô minh mà tạo ra những cái quan gia trái chủ, và cũng vì có trí huệ mà chúng ta tỏ lòng từ bi, chúng ta vào nhà Như Lai và mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai. Giờ này thầy nghĩ tất cả chúng ta rất xứng đáng là mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai và ngồi nhà Như Lai. Rồi bây giờ thầy điều cho chương trình nãy giờ ông á, gì đó còn ai văn nghệ cứ làm lên. Ai? Rồi mời lên. Cái búa tôi bảo đảm bữa nay ai hát cũng hay hết. Ai hát cũng hay hết. Bảo đảm âm thanh đó là đều hay hết. Tôi bảo đảm là hay hơn mọi bữa rất nhiều. Dạ thưa thầy, con muốn xin lên hát trước tại con sợ chút chương trình dài quá con không được hát. Tại vì con khi mà con bước cái này cho con nói này. Khi mà con bước vô trong cái cổng chùa con thấy đại lễ Du Lan, thành ra con muốn hát bài Một Kiền Liên. Trước là con kính dân tặng ông bà cha mẹ của mình, tổ tiên của con. Sau con tặng con kính dân thầy và quý sư cô, rồi ở sau là các bạn đồng tu. Ai chụp hình hoài giỏi sao? Dạ. Chụp hình giỏi hay tốt đẹp hơn? Dạ. Một Kiền Liên chụp hình giỏi hay sao? Bạn không? Dạ, tại vì cái bài Một Kiền Liên này là lễ Du Lan. Một Kiền Liên xuống địa ngục cúng mẹ chứ không phải là Một Kiền Liên mặc tù lù mà nhảy. Một Kiền Liên đó nặng nhẹ con hoài. Một Kiền Liên này bài đưa gần gần cái microphone lên. Yeah. Một Kiền Liên này là đi xuống âm phủ cúng mẹ. Dạ. Yeah. Mà con hát có đọc mấy cô được trao đổi. Vì đều hiểu rõ. Bóng chiều rơi theo lá thu, có đàn chim bay vẫn vơ, chuồn chùa xa đưa thuyền mơ. Một kiếm liêng đứng nhìn cánh đêm dần lắng, nhớ mẹ xót xa tâm hồn, bóng mẹ biết bây giờ đâu. Đây nơi ôi nơi gió đưa tiếng sầu tê lòng, đây nơi tâm cung mẹ ta đã đền tội thế. Diêm vương hãy cho thân này phút mòn. Cơm đây mẹ ơi ấy thời đi mẹ. Nhưng thằng ơi cơm hóa thang lạy Phật ngài ban ơn lành. Một kiêng liêng chúng con cố nguyện theo từng bước vàng. Một kiêng liêng gió mang anh. Ủa chết cha con hát lòng. Dạ bây giờ xin cho con hát thêm câu nữa. Con hát hai câu giọng cổ. À, con xin phép mà mấy cô coi là bây giờ là mình tập tu ha. À, cho con xin phép trước con hát cái câu này thế nào chút cũng có. Cô giận con thì con xin cúng dường thân thể con cho quốc một người ba thôi. Nếu mà ai muốn thì con cúi xuống giữa chánh điện cho cúi. Là tại con hát cái này chắc con giận, con nghĩ mấy cô giận con quá. Hát cái gì? Có hát cái lương. Hát cái lương. Dạ. Ai nức nở quỳ bên chánh điện khi chuông trào điện tiếng công hô. Tín nữ ơi tín nữ đi tu làm sao cho thành chánh quả. Bởi vì là phấn son cần rõ trên đôi má già phong trần. Để đây, phép không cúi xuống cho anh đó. Họ đã đi. Chứ có gì đó giờ là quýt thiệt á. Rồi tất ca sĩ rồi bé. Alo, kính thưa Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bạch Thầy, Nam Mô các sư tỷ và huynh đệ. Tôi là lần đầu tiên tôi đến đây, nhưng bây giờ yêu cầu tôi ca, nhưng mà tôi ca nó ngoài đời không, để tôi hẹn năm sau đi, tôi học Phật pháp nhiều, tôi ca rất là nhiều, bị bữa hổm á, thầy buồn quá đi, rồi tôi cũng ráng giúp vui, mà lên online mấy con thấy ở New York rồi đó. Cho nên á, bữa nay ra đi rất là nhớ. Đầu tiên tôi đến đây á, tôi không có muốn vô mà không có ngộ được, tôi cũng không muốn gieo duyên mà tôi thật. Nhưng trong 10 ngày hôm nay là ngày nay tôi được ngộ rất là tỉnh táo. Rồi để tôi ăn năn, tôi về, tôi quy y rồi tôi tập bài ca ngoài đời thành bài Phật pháp. Rồi năm sau tôi hẹn hát cho đại chúng nghe rất là nhiều. Bây giờ có vô tôi đại xin từ biệt. Sao đâu, cô hát cho kiếm cho mẹ đâu ai biết gì đâu. Ta vẫn thanh tịnh là cô cái hát rồi muốn làm thôn không ai biết gì hết á. Đúng không? Ở đây ai biết làm thôn lên muối nè. Ở trong này có nhiều người rồi. Đây nè, có người biết tiếng Miên. Bà Sâm, bà mới hát tiếng Miên được á. Bà Sâm đâu mất rồi. Ồ, nè. Ủa, thơm hả? Rồi, lên múa đi, lên múa. Hát lên, bà múa làm thơm. Hát thì bà múa làm thơm. Rồi, ai biết thứ mà làm thúi không? Làm thúi thì múa luôn. Làm thơm thì... Đó. Rồi. Vậy... đại chúng như là tôi đã nói hết lòng rồi. Không sao hết. Tôi hát me nhưng mà là ngoài đời. Không sao, không ai biết hết á. Không ai biết hết á. Để thanh tịnh như thường à. Dạ, thầy cho phép. Cho phép. Khe chè chỗ nam ma tam ma dâm nam kỳ tâu liền quốc na. Khe chè chỗ nam ma tam ma dâm nam kỳ tâu liền quốc na. Bó người cũng khó tàu liền quốc na xa bái nâng kì. Mỗi năm miên mà đón phơ bánh sáng ở tê và đá. Mỗi năm xin yêu cho rằng nếu ai từng lầm lỡ nhớ chữ trong tâm sám hối làm lành. Nay nghe trong lòng mình như vui hơn, thì nay biết chữ tu hành và tình thiên liên, và tình thiên liên xuống điện tròn lành. Vì tình thiên liên ban bố nhân sanh, vì lòng từ bi nên mới cứu muôn loài. Cho dấu mai này sống đời cuồng trôi liên miên, tỳ tình quy mến tròn tình đức độ Phật trời. Hai chữ cao vời mãi trong lòng người nhớ, nhắc nhở trong tâm trên bước tu hành. Hai chữ cao vời mãi trong lòng người nhớ, nhắc nhở trong tâm trong lúc tu hành. Mời là Phật. Hôm nào nãy giờ quý vị cũng là thiếu nước chứ Hồng Long lên múa mà múa trễ rồi. Bây giờ Hồng Long hát nó thì nó tiếng hơi khang. A Di Đà Phật, xin sư phụ tha thứ. Dù có nghe không nghe được sư phụ tha thứ. A Di Đà Phật, quý vị xin hát một bản là tâm sự người cài hoa trắng, và cứ quý vị ai cũng nghe nhằm nghĩ lên cái đâu này. Thì xin hát nếu sai thì quý vị xin đừng đổ tay mà tha thứ ha. A Di Đà Phật. Dạ. Tôi trở về đây thành phố đã xa mùa, cung trời đầy mây ngày tháng đã bao thu. Băng khoăn tôi đứng nhìn mãi đây, thương cho con nước quá đầy tình quê lưu liên bao ngày tháng năm dài. Ủa mãi đôi thay bây giờ mùa thu vàng lá bay bay nhiều, cung trào từ ly mấy lá mùa đây là hồi nhỏ Hồng Long mất mẹ hồi hai tuổi cho nên ở với cha mà cha sau này cha con sau này là có bà mẹ kế thành nên từ Long Long ta nhận Ngọc Hà ơi, thôi từ nay cách lại gì nữa. Thật ra đó, chú Phấn Đạo này chú có một cái băng nhạc á, chú là đánh đờn băng nhạc mà professional luôn á, chứ không phải là dân thường đâu. Rất tiếc chú là trưởng ban nhạc ở bên New Jersey để chơi cho phòng trà những trường rất nhiều viên này, tóc dài tới lưng chú đánh là như đời chú đánh còn những cái hiểm á. Thành cô Hồng Lâm tôi không biết cũng chạy lên chú đòi mố điều qua mắt thợ, tôi biết đi mất. Tiếc là chú không đem chú quýnh nhiều đó là chú quýnh ra điệu đó, chú là thứ thiệt á. Dạ cô Hồng Đức tặng thầy bạn lời lên hát tặng sư phụ gì đó lên đây. Ngỡ gì mà không chịu lẹ vô, bất ngờ gì mà không chịu lẹ vô, bất ngờ mà bất ngờ đường trần lắm nẻo quanh con đường tiên chí một tặng cho bậc thầy là hồng ân án và tặng cho các cặp tử. Về nơi đây xa chân duyên khai trí tâm tâm bình yên ngạc hương từ chùa thầy hiền truyền phật pháp cho đàn con. Ngân quan hồi xuống kinh dẫn ai đang còn đường nỗi u hoài quên lần tay còn ăn đắng nơi chân gian thương không câu lời nhân sân tham đắm trong từ danh đến núi chỉ theo phần gần trong kinh dẫn xa mê ta vui thầy bao niềm yên chung ước nguyện quên niềm tin tin tâm vào lời thầy dạy mà tính tấu bao ngày qua trời thu điều hiền chiếu sương mờ răng lối đi buồn ngồi thôi từ đây còn tìm đâu lời thầy ban phán mong rồi lòng không buồn tân khi lìa xa tiếng thương rơi dòng châu nhìn ngôi chùa xưa bên dòng sông ấm trôi thời gian tan phai trên thềm chiều phu nhân hồng trần muôn sâu đâu nên thầy đi hành đạo độ chúng sinh lòng từ bi vì ta phiên đời luôn đắp xây tình thương thầy dìu con đi tìm về chứng như san ly đam mê từ biệt vô minh quay vàng sang chứng lý nhiệm màu về lời Chúa xưa chúng con ngày đêm ta thiết mong chờ bên khói hương trồng dâng tiếng kinh cầu thầy đường bình yên thầy không còn đây gương hành con theo lời phiên ngày nào tâm từ con gắn trao tình thầy như trời cao em đẹp như mẹ hiền thương mất con ngày về thăm chùa xưa ơn thầy luôn khắc ghi tâm hồn con về thăm chùa xưa nghe hồi chuông thoáng đưa trời thu điều hiếu sương mờ răng lối đi bồi ngồi thôi từ đây còn tìm đâu lời thầy bác phán mong rồi lòng con buồn tan khi lìa xa tiếc thương rơi dòng trong nhìn ngôi chùa xưa bên dòng sông vẫn trôi thời gian tan phai trên thềm phiêu phu rằng hồng trần muôn sâu đâu nên thầy đi hành đạo độ chúng sinh lòng từ bi vì tha khuyên đời chung đắp xây tình thương thầy dìu con đi tìm vị chứng như san lì đam mê từ biệt vô minh quay vẹn sang chứng lý nhiệm màu về lời Chúa xưa chúng con bên khói hương trồng dâng tiếng kinh cầu thầy đường bình yên thầy không còn đây gương hành con gắn theo lời phiên ngày nào tâm từ con gắn trao tình thầy như trời cao em đẹp như mẹ hiền thương mất con ngày về thăm chùa xưa ông thầy luôn khắc ghi tâm hồn con. Ông á, bây giờ đó là cái người đứng đầu trong cái dòng pháp xuất gia của thầy. Bây giờ ông thầy giác đã về lo cho cha rồi, nhưng mà người ta nói nồi đồng thì mất, nồi đất thì còn, nhưng mà đất nồi đất thì chứ nó cơm ngon lắm quý vị, phải không quý vị? Phải không? Nồi đất thì nó cơm ngon. Rồi, con nhân nghệ nhiều lắm mà thầy biết điều trị, thầy toàn là nhân tài không ạ? À? Rồi, để nghỉ. Mấy bữa nay con không có đọc kinh nhiều, cũng không có nói chuyện nhiều mà tự nhiên sẽ giọng con khàn quá. Bây giờ bản nhạc này con xin cúng dường mười phương chư Phật, những chư Phật đã thành, những chư Phật đang thành và tất cả chư Phật sẽ thành. Hãy giới thiệu. Con quỳ dưới phần đài thành tâm khấn nguyện ngài cho con được sám hối bao nghiệp chướng trần ai từ vô lượng cho đến nay điên cuồng vây cha bay con trong lưng miệt mài con niệm đứng Di Đà từ binh cứu ta bà vô lượng quang sáng chói soi chiếu khắp mười phương dẫn đường muôn chúng sinh thoát lìa kiếm trầm luân thoát lìa kiếm trầm luân sám hối con thành tâm sám hối bao tội con đã làm hoặc con bao người làm hoặc thấy người làm con vui mừng theo con quỳ dưới Phật đài thành tâm khấn nguyện ngài cho con được sám hối bao nghiệp chướng trần hay từ vô lượng kiếp đến nay điên cuồng vay trả vay chẳng luôn con miệt mài con điềm đức Di Đà từ bi cứu ta bà vô lượng quang sáng chói soi chiếu khắp mười phương dẫn đường muôn chúng sinh thoát lìa kiếp trầm luân thoát lìa kiếp trầm luân sám hối con thành tâm sám hối bao việc con đã làm hoặc con bao người làm hoặc thấy người làm con vui mừng theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Thì chú Tại Quang lên tặng cho đại chúng bài. Tại vì bật cái bài này của thầy cho nên cái bài này tặng đại chúng chứ không có tặng thầy. Cái này tác giả. Bây giờ Tại Quang xin đọc thơ Văn Tiên nghe không? Cái bài này ngâm theo thể thơ Văn Tiên con tiên thân hòa đồng ở một nơi đồng lo một việc chung vui chung sầu những ngày sống ở bên nhau đừng mong chia rẽ đừng sầu tân gan miệng hòa dịu dàng ôn tồn chân thật lại càng quý hơn khuyên ai chớ nói xa gần dùng lời khiêu khích gợi phần hơn lời nói không mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau ý quà vui đẹp biết bao bể đồng tác càng lời nào có sai cuộc đời sở dĩ trong gai bởi không đồng ý bởi lòng hoài kỳ lợi hòa thời phải phân chia dù quý hai tiền đồng thì quân phân chữ lợi làm mất nghĩa nhân là người con bạc cả xin thầy cho con một câu trả lời. Thì câu trả lời này sẽ là một câu trả lời nhắn nhủ đến một người vợ có tâm tư là rất có đạo tâm, nhưng mà sợ rằng sẽ mất người chồng khi phát áo cà sa để làm sứ giả Như Lai. Vì sáng tác trong vòng 40 second nên nó có những cái nó chưa còn hoàn mỹ, nhưng mà thầy ngồi dưới kiến đó thầy đang sẵn nhạc đó quý vị, được không? Thầm thầm hồi chuông, anh đi tu rồi sao trời đưa lỗi. Xin em cúi mặt ngàn dòng nước mắt mưa thương em trọn đời. Yeah. Dạ xin cảm ơn thầy. Thầy tặng, nhưng mà thầy tặng riêng cái bài đó là tâm sự của hai anh em con chứ không biết của ai nữa. Dạ thì sau đây con xin đáp lại ơn thầy và cùng đại chúng ở đây. Hôm nay là cái buổi giống như buổi gần như là buổi chia tay. Dạ có hợp rồi tan, đó là sự vô thường. Thì xin tất cả hãy vui được giây phút nào mình cứ gắng vui, rồi để tương lai nếu chắc chắn mình sẽ còn gặp lại, thì nếu sau này thì gặp lại thì mình có nhiều bài hát hơn. Chứ bây giờ sự thật mà nói thì bỏ lâu lắm rồi không hát nữa, thành ra bài hát quên hết rồi, bây giờ phải cầm hát. Nếu mà có gì sơ sót xin bỏ qua. Thôi Minh Hiển gửi tặng tất cả đây bài hát được mang tên Thích Ca Tầm Đạo. Bảo đảm sao là văn nghệ phong phú vậy, đệ tử biết rằng trong pháp tu sẽ có văn nghệ phải không? Nên không ai chuẩn bị tinh thần hết cả các tôi thì sao thầy cũng phải sáng tác một lô nhạc để mà để đệ tử nó mất bất ngờ, không phải ngồi chiến gì. Tôi muốn viết đây mà làm sao được. Trí cả sáng ngời tất đạt đã, quyết tâm tâm đạo vừa đến trường, mong sao tìm được đường chân lý, giải cứu muôn loài thoát khổ đảo. Suốt nhìn về địa cầu quê hương tôi, thấy muôn loài đang ngục lặn trong biển trần khổ ai. Ngài về đây đem qua bất diệt gieo trồng trên vườn hoa, xin việc ngài về đây học tiếng nói của con. Muôn loài hân hoan hân cười, trọn đất lành thành cá tỳ lá dê, vườn lắm tỳ ni hoa nở rộ gốc mới vô. Trái đất của ta đã bảy lần rúng động, như để báo tin mừng khắp ba cõi nhân thiên. Ngài đã về mang ánh sáng vô biên, bước bảy bước nở bảy đài xây. Mình tỏ rằng quá nở chi trên trời cao thiên nhãn tưng bừng, như tiếng ngợi khen bao lời chúc tụng, chúng vui cùng vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Đầy thân vàng thái tử tất đạt đa, tướng hào quang minh bút mực nào ta đưa, tài trí thông minh người người đều nể phục, cùng cách phi phàm đáng bậc trượng phu. Sau chuyến du hành thái tử thì gặp nhân gian dây đầy đau khổ, tu lớn canh mồi giết đàn thú nhỏ, chim lớn ăn sâu sớm tìm ớt nhái, mạnh được yếu thua phiền trường cấp muôn loài. Thao thức băng quăng suốt cả đêm ngày, cho đến một hôm ngày quyết lòng từ bỏ vợ đẹp, cho đến một hôm ngày quyết lòng từ bỏ điện ngọc cung vàng vợ đẹp con xin. Vừa khỏi thành tùng xa nặng nhắm chân, trên lưng con kiền cắt lướt qua ngàn cây cò, dòng ma nô ma giữa đêm trường tịch mịch, thái tử tất đạt đa tầm đạo cứu muôn loài. Thái tử nghĩ rằng nếu đã xuất gia thì còn luyến tiếc làm chi râu tóc, ngài đưa dao lên cắt tóc râu, và nguyện đoạn hết những tà chứng ưu phiền. Mặc áo cà sa thay cho y phục dương quyền, cùng tiên bạn già tu nơi rừng khổ hạnh, nhưng vẫn chưa thỏa lòng vì còn dương mắt tự sinh. Ngài vượt rừng lên núi tuyết khổ tu, ngồi thiền định quán nhân duyên sinh khởi, đêm hơi thở vào ra giữ tròn chánh niệm, cần khổ suốt sáu năm nên thân xác hao gầy. Nhận thấy rằng hành đối khác nào phải là mục tiêu đạt đạo, phải ăn uống bình thường cho khỏe mạnh thân tâm, ngài đến sông ni niên được cô Nán Đà và Bà La dân xưa, được bà Long Dương cúng dường bát cháo nhũ mi, dưới cội bồ đề dựng tấn thiền định, trí tuệ nở bừng sáng rực hào quang. Trái đã chín rồi chánh quả là đây, dân Phật Thích Ca đứng vẹn toàn giác ngộ, đệ tử chúng con xin quay về nương tựa thắp sáng đèn tâm theo dấu Phật đài. Sen đã nở không lắm bụng tâm tươi, tỏa hương thơm ngào ngạt đến ngàn sao, qua bất diệt nở ngay vườn sinh diệt, nguyện muôn loài sẽ thành Phật tương lai. Bữa nay thấy ai hát cũng hay các cái gì thấy không? Vì tâm quan hỷ, pháp hỷ sung mãn. Thầy và các sư cô, bây giờ mới tất cả các bạn đồng tu. Xin đừng có có chở cũng được, cũng vỗ tay. Thôi như là quay qua mặt rồi, quay lại xuống đây chút này. Thì mặt xuống dưới này nè. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Ngày mùng 8 tháng 2 năm nay, giữa đêm khuya ta còn dậy cho nên bây giờ mặc dù khăn tiếc, con cũng xin kính dân sư phụ bản nhạc khi thầy giảng đạo. Hay không hay gì cũng đứng dậy vỗ tay chứ đừng ngồi. Khi thầy giảng đạo giọng nói ngân vang, pháp màu vi diệu tỏa sáng mênh mang. Khi thầy giảng đạo ánh mắt vui cười, khi suối nguồn pháp thoại lai láng hồn tươi. Thời gian ơi hãy xin ngừng trôi, để cho từng cơn mưa phán thấm lòng người. Dẫu mai đây đi giữa cuộc đời, vẫn nhớ từng lời của thầy kính yêu. Vì yêu thương bước chân thầy tôi, duỗi dòng ngàn đời gieo ra mảnh đạo màu. Xóa thương đau sân hiến cuộc đời, tâm hiến dạng người ơn thầy gặp nơi. Phiền não tiêu tan, sắc tài danh lợi sầu khổ thôi mang. Nghe thầy giảng đạo trí giác khai thông, ý lành phát khởi hạnh phúc triền miên. Khi thầy giảng đạo giọng nói ngân vang, pháp màu vi diệu tỏa sáng mênh mang. Khi thầy giảng đạo ánh mắt vui tươi, pháp màu vi diệu tỏa sáng nơi nơi. Thời gian ơi hãy xin ngừng trôi, để cho từng cơn mưa pháp thấm lòng người. Để mai đây đi giữa cuộc đời, vẫn nhớ từng lời của thầy kính yêu. Vì yêu thương bước chân thầy tôi, duỗi dòng ngàn đời gieo ra mảnh đạo màu. Xóa thương đau thân hiến vì đời, tâm hiến dạng người pháp thầy khắp nơi, ơn thầy khắp nơi. Nghe thầy giảng đạo phiền não tiêu tan, sẵn tài danh lời sầu khổ thôi mang. Nghe thầy giảng đạo trí giác khai thông, ý lành khởi điểm hạnh phúc triền miên. Cam đầu có châu dạ nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tặng cho các đại chúng bản tác xuân được làm cô liên cô có lên không liên cũng cũng theo cha đi về về quê hương yêu dấu, cũng theo cha đi ra về quê hương cực lành, ngàn muôn tiếng hát ngân vang thêm màu, luôn xin tu đêm ngày, lòng không thay đông đổi. Nam mô A Di Đà, chí pháp phái thông sơn, đời này nguyện vãng Tây phương, chí tâm quy y thế giới, đời này nguyện vãng Tây phương, sống lâu an vui đời đời. Con sẽ theo cha, quay hương tiên hơi gió thoát mưa hoa, ôi hồi suối cũng leo cao ngàn câu tiếng phá sông sâu nhiệm màu. Muôn ngày quên mình, muôn ngàn quên mình, soi sáng tâm ta, soi sáng tâm ta, soi sáng tâm ta, ba tham sân si vô minh biên bằng chỉ sáng tâm khai ta chứng giác vô sắc sắc mở kia trẻ hốt thôi quan dương tình tâm kiên an muôn người vì ta luôn nghe vang. Từ nay không đo đài, thành bạc trên giá ngôi cao, thú muôn sinh linh đồ tán. Nhìn vào sinh tử đau thương, chúng sanh vô biên vô tận. Con theo cha Di Đà về mấy hương yêu dấu, con theo cha Di Đà về mấy hương từng làng, ngàn muôn tiếng hát ngân vang, tiếng chim ca lăng tầm hương, người về thế giới Tây phương quá đông ơi xem nhìn màu, luôn xin tu đêm ngày, lòng không thay năm đổi. Nam mô A Di Đà, chỉ có phải sanh sờ, đời này thì đã thấy vương chỉ tam quy như thế giới. Con em đi chùa, tập kinh em đi đến. Trưa nay em đi chùa, thầy hôm nay dân phát. Là con giết ngắm ba là giờ con ngắm kia rồi. Bây giờ cô bắt giọng trước phải không? Trật cũng theo cô ha. Bà bản hạt này là mẹ tôi. mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày, mẹ tôi đau buồn nặng chịu đôi vai, bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dại, cầu mong con mình có một ngày mai. Mẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhắm nhân, mẹ tôi mỉm cười nhìn đám con ngoan, không than không phiền dù lắm hoạn nạn, lòng tin con mình sớm thành người tu. Chiều chiều bên thức liễu tranh con vô đi. Mẹ tôi đứng nhìn đàn con trước ngõ tóc trắng loa sò, đôi mắt dịu hiền như mẹ tình thương, lòng người mơ ngày qua thì bài hát thứ hai thì Minh Hiển gửi tặng tất cả đây bài hát được mang tên Lòng Mẹ, một là bốn câu vọng cổ. Mời cái cô đi gì nãy cổ hát nhạc cái bài Lòng Mẹ, cổ hát đệm nhạc đấy. Cô có hát đệm nhạc đầu đi, con vô vọng cổ cho chặt khó tay quý vị ơi, lấy tinh thần. Hát xong rồi cô ngồi, cô dàn cảnh cho con hát nha. Trời ơi, cái ghế cho cô. Cô hát nhạc đi. Cái ghế cứ ghế, cái ghế nhiều đàng hoàng chứ. Để cái ghế nhiều đó. Thôi được rồi, được rồi. Cô hát với thầy chỗ Điệp Khúc. Tên nhạc Điệp Khúc của mình. Điệp Khúc đây ha. Mẹ yêu đi ha. Rồi cháu vô ha. Giới thiệu đi nhau với dòng còn lời. Vỗ tay cái nữa đi. Cô muốn kêu vỗ tay cái nữa rồi không nói. Lòng mẹ bao la. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình ra sao, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ mãi như dòng lũ chiều dì dào, tiếng ru bên thềm chẳng tà gọi mong mẹ. Con ví bằng năm biển lớn, chỉ có càng khôn kia không bờ không bến mới sánh được với lòng mẹ thương con vốn không tận khôn cùng. Trời sao nữa con? Mẹ thương con từ lúc chưa lót lòng, từ lúc mới tưởng hình trống bùng, mẹ đã reo mừng khi con mái đồng lần đầu tiên. Kể từ đó mỗi lần con đạp mẹ thêm đau, mẹ mừng thêm chút nữa. Chắc là con trai nên con đã con trôi, lần khi mẹ ngủ say rồi mà vẫn phải giật mình tỉnh giấc. Chín tháng cưu an với 10 ngày lẻ, mẹ đã sức chia cho con trẻ từng giọt máu trong người. Rồi một sáng chim ca, con của mẹ mở mắt chào đời, biển cả mênh mông một mình giữa sông, mẹ đã tới bờ với niềm ánh diện thiêng liêng. Tâm hồn mẹ vui mừng lẫn lộn triền miên, lạ lùng không tà, vui vì khi con mình sợ sơ ra đó, nhưng lại buồn vì khi rời bụng mẹ, có nghĩa là ấm lạnh sẽ riêng con ơi. Thương con, thương con thao thức bao đêm trường, con đã yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày, là nỗi gieo nếu nuôi con đến ngày lớn khôn. Dù cho mưa nắng gió không ngại thân gầy, mẹ hiền một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng triền. Dịu dịu trách hờn, con đau thương mắt chỉ biểu lộ một niềm vui mang mát. Ôi mẹ già tuổi hàng mãi, dù con đến bà tóc ưu phiền. Mẹ ơi, nay con được một cuộc làm du của mẹ già thì đã 60 niên kỳ, nhưng mà lời ru của mẹ vẫn còn vắng vắng bên. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, nằm canh dài mẹ thức đủ năm. Mẹ đã thức với con cho đến ngày tuổi xế, bao nhiêu lần mắt kia mà lệ chỉ vì thương con trẻ còn lẳng đẳng nơi góc bế gian trời. Bao nhiêu lần con bất hiếu với mẹ rồi, những bông sen vẫn nở hồng rực rỡ, vẫn có một mùi hương rất ngọt như nụ cười của Đức Phật Như Lai. Cảm ơn chú. Tôi cũng xin nói là tôi chỉ có con gái không có con trai, mà hôm nay là vô tình 70 năm 72 năm, hôm nay tôi được một đứa cháu trai này ca, tôi thấy ấm lòng. Hôm nay tôi rất là cảm ơn buổi hôm nay. Dạ con là con không đi. Dạ. Bây giờ trước mặt Phật, bây giờ con nhận mẹ nuôi luôn. Rồi, được, không sao. Có sư phụ ở đây làm chứng. Dạ. Vậy là chuyến đi Mỹ này gặt hái được nhiều thành công đó sư phụ. Được rồi. Được rồi, mẹ già, mẹ bệnh lắm đó con. Dạ. Sao không mẹ? Mẹ càng bệnh càng tốt thì mẹ có lai insulin. Dạ. Nhưng mà lai insulin đó thì để trai chứ đâu để gái đâu. Phải không? Vậy là nhận có lời nha. Ai gì đọc bờ. Các bạn này con có rảnh lắm mà con thích nó này, nó nghe nó hay vậy đó. Con sẽ không quên. Lời mẹ ru như suối mát trong để con đường âu yếm mỗi ngày. Cha là vẫn ăn sáng thái dương, luôn dưới đường cho con đi mãi. Con đã được nuôi nắng với bao tình thương, cha mẹ đã dành cho con hết. Suốt cuộc đời sương gió nắng mưa ngày đêm, lo cho con được sống ấm êm. Rồi thời gian trôi qua rất nhanh, qua đi tuổi thơ ấy ngày nào. Và giờ đây con đã lớn khôn, biết đi tìm một cuộc sống mới. Con sẽ còn ghi nhớ những lời của cha năm xưa đã dạy cho con đó. Con không thể nào quên những đêm mưa gió, suốt cơn thâu mẹ luôn vỡ về. Suốt cuộc đời này con không quên những điều cha đã dạy cho con, sẽ là hành trang con mang theo đi suốt cuộc đời. Những lời du mê những lời dạy của mẹ năm xưa vẫn dịu dàng đâu đây bên con. Cho dù con bươn ba nơi xa đây khuất. Thôi con, nay con đọc dở. Thôi con. Hay rồi. Rồi, mình hát nó đi mời quý vị để rồi đây là một cái đêm vui, rồi ngày mai là điện đòi chúng ta mọi người đi theo cái bổn phận của chúng ta. Còn ai hát nữa không? Nhà thế này thì hôm nay con xin hát cái bản nhạc là Tâm sự loài chim. Thì cái bản đó là của một người chú con đã qua đời. Chú sáng tác bản đó. Con đứng đây giữa này, đứng đây giữa này. Dạ, thì cái bản nhạc nói về tâm sự của cái loài chim đó. Dạ. Trên nhánh cây chưa leo, chim non ngủ vùi trong tổ. Khi mơ mang chào đời, thấy mẹ và thấy mặt trời. Lỡ lắng gió không trông, chim mẹ tìm mọi khắp trốn. Mong có miếng mồi ngon, bay về mong mồi cho con. Hôm chim bay vào vùng sáng băng, đâu có biết người chờ dưới chân mỏm đá bên rừng. Khi tiếng súng vang lên, chim nghe bầu trời u tối. Ôi nước mắt nhỏ rơi, chắc là bên bìa con chim. Trên người ơi bị thương một vòng bên cánh, máu pha với màng xương bay nhanh về tận tổ ấm. Chim non bỗng vội kêu, nó kêu từng hồi thảm thiết. Mây như phủ màu tang, chẳng sao chẳng buồn xa xôi. Khi sáng mai tinh mơ, ở nhà này cũng nói về một cái tình mẹ là chim mà bị bắn thì đi kiếm mồi cho con mà vẫn cố gắng về tổ và trên miệng vẫn còn cái mồi cho con. Còn ai trình diễn cái nghề nữa không thì nói rồi. Cô này là một Phật tử trẻ đến quy y với thầy xuất gia và xin tu 3 tháng luôn đó quý vị. Tu 3 tháng cho đại con tài. Như vậy còn thời đứng phân ở chu kỳ viên thôi thành xa về nhớ cấm cô đồng nhân tâm hiến công pháp hội bây giờ có khoảng 1250 tỷ kheo xuống chúng trong đó có vị đại A La Ngài Đại Ca Diên, Ngài Xa Lợi Phất, Ngài Ông Kiện Liên, Ngài Ca Chiêm Diên, Ngài Câu Hy La Cháu Lợi Ban Đa, Ngài Ni Ba Đa, Ngài A Lăng Đa, Bày Ba Hầu Lạc Kiều Phạm hội vua trời đề thính ngài thiên ông hình ơi cõi nữa chưa phần có một thế giới tên là Cực Lạc giáo chủ là Phật hiệu A Di Đà Phật lưng quang bằng vô lượng thọ hiền đang thuyết pháp ngài ra lời phó vì sao cõi ấy gọi là Cực Lạc dòng chúng nữ ấy an lạc thái bình không còn khổ đau ngay cả từ khổ còn không có mặn sống trong an vui thân tâm thành thơi cho nên coi ấy gọi là Cực Lạc người coi nương ấy núi non đắng đắng đều nàm bay báo vàng bằng trong châu pha lê má nó lưu ly xa cư cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc ở cõi Cực Lạc có ao thánh bảo nữ ba công đứng chạy hoài không dứng nơi dưới hồ ấy là vàng đá quý dòng theo bờ hồ có những lối đi với nhiều cách còn người biết đó là dùng âm nhạc để tán thán thế giới Cực Lạc đó quý vị dù mà nó không phải nhưng mà đang tán thán cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Ai khác nữa không? rồi là đôi Diệu An ở Dọn Gia Anh Lạc Tà. Dạ, để thay đổi không khí, con thì bệnh mấy tháng nay con không có giọng hát tốt đâu, nhưng mà cũng rồi thay vì nãy giờ âm nhạc không đó, bây giờ con có làm mấy bài thơ ngang xương để nói về chùa Tầm Nguyên và sư phụ. Kính danh sư phụ Thích Thâm Ba. Chùa Tầm Nguyên thì con nói là chùa vọng tiếng chuông ngân tầm về nơi cõi Phật, nguyên đó là cố hương. Sư thường dạy đạo pháp, phụ lành độ chúng sanh, thích làm những điều tốt, thông hiểu đời vô thường, lãng vai cõi Tây Phương. Dạ, đó là thích lòng hai. Sư đi hoằng pháp khắp nơi nơi, phụ cả lợi danh lẫn bụi trần, thích theo lời Phật độ muôn chúng, thông chối không về trên nước Phật, lai vãng Tây Phương vẫn lấy đầu. Yeah. Đây, thầy nghĩ lại đây để thầy nhận độ con theo thầy về của Phật. Rồi, còn cái này là cái bài mà hôm con dự khóa tu của Kali. Thầy nhận được mấy câu sinh viên nhỏ nhỏ thôi, thầy ăn hay không, thầy cũng dựa theo đó, con làm theo mấy câu. Dạ. Cha già con dạy chơi dơi, cha làm gần chết con chơi suốt ngày. Dạ, con mới làm tiếp theo. Cha hiền sư phụ thân lai, chớ nên giận bỏ đám con si này, ngày nào cha sẽ ra đi, chúng con ở lại biết làm sao đây. Nguyện cầu chư Phật xót thương, để xa sống mãi đời đời giúp con. Dạ, A Di Đà Phật. Ai có ca sĩ nào nữa không? Rồi, ca Nhân Dược Sư kêu rồi. Môi và tân bằng chúng ta dược sư. Nam mô dược sư Lưu Ly Quán Vương Phật. Một nén hương thơm con đi dẫn. Nam mô dược sư Lưu Ly Quán Vương Phật. Một nén hương thơm con sẽ dâng lên người Đức Phật dược sư. Phần giữa xứ hào quang sáng ngời soi đường chung con vượt qua tâm tối. Phần giữa xứ bàn tay nhiệm màu soi dịu nỗi đau tận bình xua tan lo buồn trầm lưng thế gian. Nam mô dường sự Lưu Ly Quán Vương Phật. Người đã khai tâm con tu thắng tu đời tu đạo từ bi, trầm hương toàn ngát đất trời, quỳ dưới chân ngài Phật dường sư. Con xin chấm tay, con xin khấn quyền cho con sống vui trong kiếp con người. Nam mô dường từ lưu ly quán hương phần một nếm hương thơm con xin dâng lên người nước phần dương sư mười hai quyền lớn cô người đem đến cho đời và niềm vui dân gian bước qua bao la bế khổ cho con bước qua bao bến mê đời nam mô dường sư lưu ly quán hương phần nam mô dường sư lưu ly quán hương phần nam mô dường sư lưu ly quán hương phần thầy nghĩ giờ này ai cũng hết pin hết rồi sao tới bữa đại nữa phải không thầy hát một bản rồi chia tay được không từ kiếp nào quá xa xăm mà chúng mình đò kiếp linh hồi từ kiếp đau vọng tâm phá khởi rồi si mê là vương ta bà chiều hôm nay nghe tiếng chuông chùa vầng tình cơn mê nhắc quay về trong thanh tần con thấu được tâm một sáng nào thức công phu mình niệm Phật niệm hết tâm thành lòng chi thành hồi chúng kiếm mỏ thành tâm con quy trước dân chùa quy dân hương lên ngày hứa trong lòng phiền nào tiêu tan Phật thương tình sẽ cho mình mãi mãi từ bi rồi từ đó càng thiên ta con cao duyên Phật đà rồi từ đó sớm hai yêu ngài an lành con thiên tha cầu đau buồn cho biết nhân sinh con quyền gom hết nỗ lực niềm ca từ khi nào quá xa xôi mà chúng mình đò kiếp luân hồi từ khi quay về trong tháng cần còn thâu ta. Rồi tạm ngưng chương trình văn nghệ đêm nay, thì còn chúng ta còn một cái ngày mai nữa là sẽ trở về trụ xứ. Nhưng mà những cái bài ca tiếng hát dù không phải là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng đã đưa vào lòng người chúng ta những kỷ niệm không phai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.